Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, xuất thủ. Trọng yếu nhất, vẫn là chỗ này chân long cung điện, một cái trận pháp hoàn hảo, còn không có phá vỡ chân long cung điện, bên trong đồ tốt tất nhiên rất nhiều. Cái này hai đại yêu vương chiến lợi phẩm, chúng ta có thể nhường cho. Nhưng bên trong cung điện này bảo vật, nhưng là khác rồi. Đại Vọng Thiên Ma nhìn trước mắt cung điện, ánh mắt lại bất động thanh sắc nhìn phía Vạn Nguyệt Chân Ma. Hai đại yêu vương chiến lợi phẩm, kỳ thật cũng 10 phần phong phú. Nhưng không nói Vạn Nguyệt Chân Ma ở đây chiến bên trong xuất lực nhiều nhất. Chỉ là hắn thực lực, cũng vượt xa hai người. Là lấy coi như đối phương đem chiến lợi phẩm chiếm làm của riêng, bọn hắn cũng không dám nhiều lời. Nhưng là cái này một tòa không bị khai thác trong long cung bảo vật, phong phú trình độ tuyệt đối vượt xa yêu vương chiến lợi phẩm, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý tại chắp tay nhường cho. Không sai, một bên Lục Chỉ Chân Ma lời mặc dù không nhiều, nhưng thái độ cũng 10 rõ ràng hiển. Có thể có thu hoạch gì, đều bằng bản sự chính là, ta cũng sẽ không tranh đoạt các ngươi. Vạn Nguyệt Chân Ma nhìn lại hai người một chút, ánh mắt lạnh lùng, hừ một tiếng, lập tức nói ra, huống hồ, lúc này trận pháp cũng còn không có phá vỡ, bảo vật cũng còn không thấy, nói cái này một chút, phải chăng còn quá sớm một chút, chẳng lẽ các ngươi cũng tưởng tượng kia Ngao Bân yêu vương đại chiến trước mắt, khởi xướng nội chiến, để người cười nhạo hay sao? Mà lại, ngược lại sẽ bằng bạch tiện nghi người khác. Đạo hữu ngươi nói, thật sao? Nói, Vạn Nguyệt Chân Ma xoay chuyển ánh mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn phía một cái phương hướng. Có người, là ai? Đại Vọng Thiên Ma cùng Lục Chỉ Chân Ma trong lòng giật mình. Vội vàng nhìn phía Vạn Nguyệt Chân Ma chỗ nhìn về phía phương hướng. Bị phát hiện, Bạch Tử Nhạc giật mình, ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn. Hắn trọng lực âm ảnh lĩnh vực tuy mạnh, chính là tu luyện đến viên mãn cấp độ hoàn mỹ đại thần thông. Dưới tình huống bình thường, liền xem như nguyên thần cảnh cường giả nếu là không tận lực dò xét, cũng khó có thể nhìn trộm đạt được. Nhưng đại thần thông dù sao chỉ là đại thần thông, khó mà giống đạo thuật, ảnh hưởng thiên địa quy tắc, tự nhiên không thể làm được. Triệt để đem tự thân ẩn tàng, đặt mình vào tại cấp độ sâu thế giới bên trong, là lấy mới có thể tại Vạn Nguyệt Chân Ma cẩn thận tận lực dò xét phía dưới, hiển lộ ra một tia tung tích. Quả nhiên không hổ là Vạn Nguyệt Chân Ma. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, cái này dò xét chi lực cũng 10 phần bất phàm. Bạch Tử Nhạc cao giọng cười một tiếng, thời gian dần qua từ ẩn nấp chỗ, dậm chân mà ra, kim đan cảnh hậu kỳ chi cảnh. Làm sao có thể? Vạn Nguyệt Chân Ma nụ cười trên mặt đột nhiên trì trệ, lộ ra vẻ khó tin. Thực sự là, Bạch Tử Nhạc ẩn nặc thuật quá mạnh. Liền xem như hắn, cũng là tận lực dò xét một phen, mới đã nhận ra một tia vết tích, lúc này mới có suy đoán. Bởi vậy bản năng bên trong, liền cho rằng đối phương tất nhiên là một cái cùng hắn bình thường nguyên thần cảnh cường giả. Kết quả đối phương hiện thân, hiển lộ tại trước mắt hắn tiên pháp cảnh giới, vậy mà chỉ có kim đan cảnh hậu kỳ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Bạch Tử Nhạc lúc này khuôn mặt thần sắc quá bình tĩnh, căn bản không muốn bình thường kim đan cảnh tu sĩ, cũng làm cho hắn 10 phần chấn kinh. Một bên Đại Vọng Thiên Ma cùng Lục Chỉ Chân Ma thấy hình dáng cũng là cả kinh, ánh mắt tùy theo trở nên vô cùng cổ quái. Ẩn nặc thuật bất phàm, cảnh giới lại thấp như vậy hơi, thực sự là có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là, Bạch Tử Nhạc trên mặt thần sắc quá thong dong bình tĩnh, căn bản không giống bình thường kim đan cảnh tu sĩ. gặp được bọn hắn thời điểm kinh sợ. Ngươi là Bắc Minh đạo nhân? Đột nhiên, vạn cá chân ma giống như là nhớ ra cái gì đó, kinh hô hỏi, cảnh giới thấp, thực lực lại bất phàm. Đối mặt bọn hắn tam đại nguyên thần cảnh ma tu, lại còn chấn định như thế, tất nhiên khác biệt bình thường, đương thời hiếm có. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ muốn đến gần nhất thanh danh lên cao Bắc Minh đạo nhân. Dù sao đối phương thế nhưng là có nghịch cảnh phạt tiên, kiếm trảm nguyên thần chiến tích, có lần này biểu hiện cũng 10 phần bình thường. Bắc Minh đạo nhân, Đại Vọng Thiên Ma cùng Lục Chỉ Chân Ma nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra một tia hiểu rõ, cẩn thận quan sát Bạch Tử Nhạc. Gần nhất có quan hệ Bắc Minh chân nhân nghe đồn, thế nhưng là truyền khắp toàn bộ tinh giới các đại tiên pháp thế lực. Bọn hắn nhưng cũng có nghe thấy, ngược lại là không nghĩ tới sẽ tại cái này Long Cung bên trong đụng phải. Không nghĩ tới thanh danh của ta truyền ngược lại là rất rộng. Bạch Tử Nhạc quét mấy người một chút, ngoài ý muốn nói, người Bắc Minh đạo nhân uy danh xác thực rất thịnh, có thể nói là gần trăm năm nay quật khởi, làm người ta kinh ngạc nhất, cũng nhất kinh tài tuyệt diễm cường giả. Chỉ là đáng tiếc, từ đó về sau, người truyền thuyết cũng phải hết hạn. Vạn Nguyệt chân ma thành khẩn gật đầu, lập tức tiếng nói nhất truyền, ngữ khí tùy theo trở nên lạnh lẽo. Bởi vì, người tiếp xuống tới, muốn chết tại ta trong tay. Nói, hắn vẫy tay, vạn đạo trăng khuyết đao chảm, liền tựa như nước mưa, bao phủ chung quanh mấy ngàn trượng khu vực, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc kích xạ mà tới. Chính là vạn cá chân ma dựa vào thành danh thượng phẩm nguyên thần chi bảo trăng khuyết trường đao, chỉ bằng ngươi? Bạch Tử Nhạc toàn bộ hành trình quan sát Vạn Nguyệt chân ma cùng Ngao Bân yêu vương đám người giao chiến, cho dù 10 phần ngắn ngủi, nhưng cũng để hắn đối với Vạn Nguyệt chân ma thực lực có đại khái đoán chừng. Nguyên thần cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng cấp độ, dạng này thực lực tự nhiên được cho cực mạnh, chí ít tại nguyên thần cảnh trung kỳ bên trong cũng là ở vào nấc thang thứ nhất, cùng Cửu Tinh Đạo Cung Nho Thần Vương Học Chi, Thiên Linh Tông Mạc Phàm Chân Tôn tương đương, tính không được kẻ yếu. Nhưng là bây giờ Bạch Tử Nhạc thực lực lại càng mạnh, đặc biệt là hắn tu vi đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ về sau, các phương diện thực lực đều chiếm được tăng vọt. Hắn tích lũy coi là thật quá hùng hậu. Hoàn Mỹ Tử Cực Kim Đan, Hoàn Mỹ Đại Thần Thông, viên mãn cấp độ đạo thuật. Chỉ là viên mãn Tử Cực Kim Đan liền để hắn đan nguyên chi lực đối với hắn thực lực tăng phúc có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ, thậm chí nguyên thần cảnh trung kỳ nguyên thần chi lực, tăng thêm viên mãn cấp độ Hoàn Mỹ Đại Thần Thông, trực tiếp để tốc độ của hắn, phòng ngự, lực công kích, lực phản ứng từng cái phương diện, không kém gì nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả mảy may. Nếu là tính đến viên kia đầy cấp độ đạo thuật, nguyên từ Đại Thần Quang cùng Cửu Tuyệt Thần Kiếm, cái này hai đại đạo thuật đối với hắn thực lực tăng phúc, đặc biệt là lực công kích tăng phúc, quá lớn, trực tiếp đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Đặc biệt là Cửu Tuyệt Thần Kiếm, rất nhiều thủ đoạn gia trì phía dưới, khoảng cách nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, đủ đánh nát không gian bình chướng, cũng chỉ chênh lệch mảy may. Bởi vậy, đối mặt Vạn Nguyệt chân ma trăng khuyết đao chảm, Bạch Tử Nhạc cũng thuận thế một điểm, đem thể nội phi kiếm triệu kiến mà ra. Suy, thể nội đạo thuật hạt giống phát ra cực nóng quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Theo trong cơ thể hắn đan nguyên chi lực tràn vào, cấp tốc diễn hóa xuất từng đạo huyền diệu đến cực điểm linh quang, tràn vào trên phi kiếm. Ông, ông, ông, ngay sau đó, từng đạo lăng lệ vô cùng, tựa như vừa cắt đoạn vạn cổ trường hà kiếm quang xông ra. Xì xì xì, cơ hồ trong chốc lát, liền đem Vạn Nguyệt Chân Ma sử xuất Trăng Khuyết Đao Trảm, cấp tốc tách ra chôn vùi, mà tại kia vô số Trăng Khuyết Đao Trảm tại bị chôn vùi đồng thời, càng có một đạo phi kiếm bản thể, như kinh hồng lóe lên bình thường xông ra, nhanh, đồng thời 10 phần quỷ dị, tựa như du tẩu tại cấp độ sâu hư không trung, coi như nguyên thần cảnh cường giả đều khó mà phát giác được quỹ tích. Thần thức cảm giác phía dưới, càng chỉ cảm thấy phía trước một mảnh hư vô, coi là thật quỷ thần khó lường, càng hóa đạo ở vô hình, thật nhanh, thật mạnh, làm sao có thể? Vạn Nguyệt Chân Ma nhãn lực phi phàm, cơ hồ ngay lập tức liền đã nhận ra Bạch Tử Nhạc một kiếm này khác biệt bình thường. Loại kia cường đại, loại kia mau lẹ, loại kia quỷ dị khó lường. Hắn cho dù có thấy biết, lại cũng chỉ tại những cái kia đỉnh tiêm nguyên thần cảnh cường giả trên tay mới lấy gặp một lần, nhưng loại kia tồn tại, cái nào không phải uy danh hiển hách, so với hắn cũng đều còn mạnh mẽ rất nhiều, sớm đã là làm thế tuyệt đỉnh, bình thường cực ít xuất thủ, nhưng giờ khắc này, hắn lại tại một vị kim đan cảnh tu sĩ trong tay có thể kiến thức. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đối phương một kích này, công hướng chính là chính mình, nó mí mắt nhào nhảy lên, kia từ khi tu luyện tới kim đan cảnh về sau, vẫn bình tĩnh không lay động trái tim, bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên, suy nghĩ càng là điên cuồng chớp động lên, bất chấp những thứ khác, chỉ là đem tự thân phòng ngự thủ đoạn thôi phát đến cực hạn. Một cái màu đen áo giáp, vô thanh vô tức ở giữa tại hắn trên thân hiển hiện. Một thanh ngân sắc kính tròn, diễn hóa xuất thái cực bộ dáng, hóa thành hai cái cá bơi ngăn tại trước người của mình. Một cái màu đen viên châu, càng là tại trước người hắn nổ tung, hóa thành một đoàn màu đen mê vụ, đem hắn bao khỏa, chính hắn càng là thi triển ra phương pháp liều mạng. Trên thân hắc sắc quang mang lấp lóe, một nửa khí huyết tế ra, điên cuồng lui lại, Vạn Nguyệt Chân Ma phản ứng không thể bảo là không cấp tốc, chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ, các loại phòng ngự chi pháp sử xuất phía dưới, không thể bảo là không ổn thỏa, nhưng khi Bạch Tử Nhạc phi kiếm tới gần, kia một lạnh lẽo bên trong, cuốn lên vô biên sát khí xông tập phía dưới. Ngoại vi tầng kia mê vụ, đi đầu tán loạn, phi kiếm tùy theo điểm vào viên kia kính thái cực cá bơi phía trên. Chỉ nghe ba một tiếng vang giòn, có hạ phẩm nguyên thần chi bảo cấp độ kính tròn, liền trực tiếp băng liệt ra, nát, sau đó phi kiếm dư lực không giảm, rơi vào cái kia màu đen áo giáp phía trên. Cái này màu đen áo giáp chính là Vạn Nguyệt Chân Ma lúc đầu cơ duyên thu được bí bảo. Hắn sở dĩ có thể tại nguy cơ từ phía ma đạo hoàn cảnh bên trong một đường trưởng thành đến bây giờ nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh. Cái này màu đen áo giáp tại trong đó có thể nói là làm ra tác dụng cực lớn, chính là hắn hộ đạo chi bảo, trợ hắn tránh thoát vô số nguy cơ, cũng là hắn sau cùng lực lượng chỗ. Bất quá, khi Bạch Tử Nhạc phi kiếm rơi vào cái này màu đen áo giáp phía trên nháy mắt, phốp, tựa như mảy may không thể nhận trở ngại, thế như trẻ tre đâm vào trong đó, cũng đem hắn toàn bộ thân hình đều xuyên thủng, oanh, kinh khủng kiếm khí nổ lên, cấp tốc liền đem huyết nhục của hắn đều chôn vùi không còn. Tự nhiên cũng bao quát trong cơ thể hắn nguyên thần, chết rồi. Vẫn lạc, Vạn Nguyệt Chân Ma vẫn lạc, chết tại kia Bắc Minh đạo nhân trong tay. Cái này sao có thể? Đây hết thảy đều quá nhanh, từ Vạn Nguyệt Chân Ma trước một bước xuất thủ, lại đến Bạch Tử Nhạc phản kích, hai người đều chỉ sử xuất một kích, thế nhưng là đối mặt Bạch Tử Nhạc một kiếm này, Vạn Nguyệt Chân Ma coi như sử xuất tất cả vốn liếng, đem tự thân phòng ngự chi thuật thi triển đến cực hạn, lại đều khó mà ngăn trở, trực tiếp bị công phá, chôn vùi. Cái này quá mạnh, làm cho Đại Vọng Thiên Ma cùng Lục Chỉ Chân Ma sắc mặt trắng bệch. Khó có thể tin, muốn biết Vạn Nguyệt Chân Ma thực lực thế nhưng là rõ như ban ngày. Hai người coi như liên thủ đều không phải đối thủ, chỉ có như vật cường giả. Tại cường giả xưng tôn ma đạo tu sĩ bên trong đều gọi được cường đại Vạn Nguyệt Chân Ma, lại chết tại Bắc Minh đạo nhân trong tay. Vậy hắn thực lực đến cùng đạt đến cỡ nào cường đại? Nguyên thần cảnh hậu kỳ vẫn là càng mạnh, một loại vô tận sợ hãi chi ý cơ hồ tại trong chốc lát xông lên trong lòng của bọn hắn, sống lại ra một cỗ tuyệt vọng, phí công mà thôi tương đương. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc kia có chút thanh âm đạm mạc mới tùy theo truyền ra, thuận tay một chiêu liền đem thuộc về Vạn Nguyệt Chân Ma chiến lợi phẩm thu hồi. Sau đó hắn mới đưa ánh mắt rơi vào Đại Vọng Thiên Ma cùng Lục Chỉ Chân Ma trên thân. Hai đại nguyên thần cảnh ma tu cường giả run lên trong lòng, lập tức gạt ra một tia cứng ngắc tiếu dung, buông xuống nói ra: "Bác, Bắc Minh tiền bối, chúng ta cùng Vạn Nguyệt Chân Ma ở giữa cũng không có lớn bao nhiêu quan hệ. Hắn chết hay không, chúng ta cũng không thèm để ý, đúng đúng đúng. Mặt khác tòa này Long Cung Tiên Phủ là của ngài, chúng ta tuyệt không nhúng chàm, lập tức đi ngay." Hai đại ma tu kinh hoàng, sắc mặt đều là trắng bệch. "Đi, đi được sao?" Bạch Tử Nhạc đôi mắt đảo qua hai đại ma tu một chút, không chút do dự xuất thủ. Không nói ma đạo cường giả từ trước đến nay hung ác độc ác, làm việc hữu thương thiên hòa, cùng tu sĩ không nói thế bất lưỡng lập, cũng tuyệt đối là ở vào thiên nhiên đối lập chi vị. Chỉ là vì chỗ này Long Cung Tiên Phủ, hắn cũng không thể tùy ý hai người vào lúc này rời đi. Không phải trêu chọc phải càng nhiều cường giả vọt tới, với hắn mà nói, nhưng cũng là một kiện phiền phức. Hắn mặc dù tự nhận thực lực cực mạnh, nhưng cũng không dám cam đoan có thể thắng được nơi đây tất cả cường giả, chí ít kia nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ Phó Vân Phàm, Phệ Hồn Ma Tôn, còn có Hải Yêu một phương bên trong một hai cái đỉnh cấp yêu vương, hắn liền không có nắm chắc tất thắng. Dù sao, hắn sức công phạt có lẽ rất mạnh, nhưng ở tốc độ, phòng ngự phương diện, đối mặt chân chính nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả vẫn là có chỗ không kịp. "Trốn!" Hai đại ma tu liếc nhau, thấy hình dáng không chút do dự bạo phát ra toàn lực, cấp tốc hướng về hai cái tương phản phương hướng bay thẳng mà đi. Bọn hắn phi thường rõ ràng, Bạch Tử Nhạc thực lực vượt xa bọn hắn, tự liền Vạn Nguyệt Chân Ma đều không phải đối thủ, càng không nói đến bọn hắn là lấy sớm tại mở miệng thời điểm liền tích xúc lực lượng, lúc này bộc phát coi là thật mau lẹ như điện, nhanh đến mức cực hạn. Chỉ là Bạch Tử Nhạc tốc độ xuất thủ lại càng nhanh, hai người mới vừa vặn khởi hành, bỗng ở giữa liền chỉ cảm thấy đầu cứng đờ, cảm giác có vô tận đau đớn giáng lâm mình nguyên thần, để bọn hắn từng đợt mê muội. Chính là Bạch Tử Nhạc thi triển ra Thiên Phú Thần Thông Thất Thần, lấy hắn lúc này linh hồn cường độ, thi triển ra Thiên Phú Thần Thông Thất Thần uy lực mặc dù không yếu, kỳ thật muốn đối hai đại nguyên thần cảnh ma tu tạo thành uy hiếp, nhưng vẫn là hơi có vẻ không đủ. Nhưng khi Bạch Tử Nhạc tại thi triển Thiên Phú Thần Thông thời điểm, rót vào linh hồn viên mãn về sau sinh ra linh hồn tơ vàng, lập tức liền khiến cho hắn đạo này Thiên Phú Thần Thông uy lực đại tăng. Mặc dù còn chưa đủ lấy trực tiếp đem hai người lâm vào tư duy hỗn độn bên trong, nhưng cũng làm cho tốc độ của hai người hơi chậm lại. "Nhanh, nhanh, nhanh!" Hai người cố nén thống khổ, tốc độ cấp tốc kéo lên, nhưng bỗng nhiên liền cảm giác được hư không ngưng lại, liên tiếp hai đạo linh quang rơi vào bọn hắn trên thân. Trong chốc lát, bọn hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình nguyên thần chi lực bị cấm phong. Nguyên bản tiêu thăng tốc độ, lại một lần nữa đại giảm, chính là Bạch Tử Nhạc thi triển ra đại cấm linh thuật. Không được, hai người biến sắc, đem hết toàn lực, cuối cùng lại một lần nữa khôi phục tự thân lực lượng trường khống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.